để ngươi làm tộc trưởng, ngươi sản xuất hàng loạt đại đế. Chương 22 giờ 22, chiến lực khủng bố tay không vỡ nát cực phẩm pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn mục gia ta tùy táng. Ha ha, ánh mắt mục thần xuyên bể nghẽ. Lộ ra tư thái ngông cuồng. Chỉ bằng mấy tên tôm tép các ngươi. Mục thần xuyên vừa dứt lời. Nháy mắt ba vị tử phủ chân nhân nổi giận. Sát ý xuất hiện trùng điệp. Ly hỏa chân nhân tiến lên phía trước một bước. Hắn gọi ra một chiếc lò luyện đan to lớn đỏ thẫm như màu máu. Chiếc lò này ước chừng cao gần mấy chục trượng. Che chắn nửa bầu trời. Thú vị đấy. Khó trách trưởng giáo sư thúc muốn hai người ngươi ta tu hành cùng nhau. Xem ra là do linh khư động thiên của chúng ta đã yên lặng quá lâu. Lâu đến nỗi chỉ một tên tộc trưởng của một gia tộc nhỏ cũng dám ngông cuồng như vậy. Mục thần xuyên nhìn lướt qua cái lò luyện đan kia. Đương nhiên hắn nhận ra nó là một món bảo vật cực phẩm. Trên thân lò còn được quấn quanh một luồng linh vận nhàn nhạt. Hình như đã tiến giai từ pháp bảo thành một loại bảo vật thông linh. Nhưng hắn vẫn như cũ không bị lay động. Ngược lại hắn quay ra chỗ Mục Thanh Vân đang đứng giơ tay lên. Nói, ngươi mới đột phá tử phủ. Cảnh giới còn chưa được củng cố. Đi xuống trước đi, một mình ta có thể xử lý bọn chúng. À, trên mặt Mục Thanh Vân thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoài nghi bản thân có phải đã nghe nhầm hay không? Ba người của Linh Khư Động Thiên đều có thực lực vô cùng cường đại. Cho dù sử dụng lực lượng toàn gia tộc cũng chưa xác định được thắng hay bại. Mà tộc trưởng lại nói muốn lấy một địch ba. Lời này sao có thể không làm cho hắn chấn động? Tộc trưởng, Mục Thanh Vân muốn khuyên can nhưng còn không đợi hắn mở miệng. Mục thần xuyên đã bước ra, để lại một câu cho hắn. Nhìn ta một cân ba đây. Chú ý đừng để tộc nhân bị ngộ thương. Lập tức, một cỗ khí thế khủng bố ngập trời bạo phát. Mây đen kéo đến ù ù, thật can đảm. Ly hỏa chân nhân thấy hắn lại dám xuất thủ trước. Lập tức cảm thấy bản thân bị xem nhẹ vô cùng. Nội ý trong lòng càng khó nhịn. Giơ tay liền đánh phát linh quyết. Lò luyện đỏ thẫm lập tức ong ong rung lắc. Phát ra âm thanh chấn động. Bay về phía Mục thần xuyên. Ánh mắt Mục thần xuyên lóe lên. Nhưng hắn lại không tránh. Nguyên khí màu vàng óng trong cơ thể sôi trào. Khí thế ngập trời. Tay hắn nắm thần quyền. Nổi lên ánh sáng bạch kim. Đấm một phát về lò luyện đỏ thẫm. Ầm ầm, ầm ầm, âm thanh nổ lớn vang lên trong không trung. Da thịt của Mục thần xuyên cùng với pháp bảo cực phẩm va chạm tạo ra từng tiếng kim loại rung truyền. Mà một giây tiếp theo, càng phát sinh sự tình khiến cho vô số người trố mắt ngoác mồm. Chỉ thấy luồng ánh sáng trên chiếc lò luyện đan đỏ thẫm bắt đầu nhanh chóng ảm đạm đi. Trên thân xuất hiện từng khe nứt. Dưới ánh mắt của vô số người ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ pháp bảo rơi xuống. Cái gì? Xích hỏa thần đỉnh của ta? Mắt của Ly hỏa chân nhân như muốn nứt vỡ. Một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Chiếc lò luyện kia chính là tâm huyết mà hắn hao phí trăm năm luyện chế để tạo ra. Mỗi ngày đều phải lấy tinh huyết, chân hỏa, thần thức quẩn dưỡng mới có thể lột xác ra được linh tính. Trở thành pháp bảo thông linh. Mà hiện tại lại bị một quyền của Mục thần xuyên đánh nát. Khiến cho hắn bị phản phệ không nhẹ. Không chỉ mình hắn bị hoảng sợ. Đến Lưu Vân chân nhân. Tử Dương chân nhân đang đứng sau lưng cũng kinh hãi vạn phần. Hốt hoảng nói. Sao có khả năng. Hắn vậy mà lại có thể lấy tay không đánh nát pháp bảo cực phẩm. Giờ phút này, vô số tộc nhân của Mục gia đồng loạt nhảy cẫng hoan hô. Nhìn về phía thân ảnh của Mục thần xuyên với ánh mắt tràn đầy sự sùng bái. Đây chính là tộc trưởng của bọn họ. Không sợ hãi, đánh đâu thắng đó. Dùng tu vi tử phủ đánh nát pháp bảo cực phẩm. Sợ là so với một số thể chất vô thượng cũng cô kém a tộc trưởng của Mục gia. Thật không đơn giản, Linh Dược Tôn giả chấn động. Vội vã kêu Mục Trần ngưng thôi động bí pháp. Chờ một chút, có lẽ, không cần đến thầy trò chúng ta ra sân. Mục Trần giật mình, ngay lập tức dừng thi triển bí pháp. Nghi ngờ nhìn về phía trên hư không. cái lò luyện nát của ngươi đến một quyền của bổn tộc trưởng cũng không tiếp nổi. Còn tưởng rằng là bảo bối gì? Xem ra, Linh Khư Động Thiên chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi. Khóe miệng Mục Thần Xuyên nổi lên một nụ cười lạnh. Hắn không đứng ở đấy nữa. Cực tốc lao về phía Ly Hỏa Chân Nhân. Chỉ trong một cái nháy mắt đã lao tới trước mặt hắn. Thần quyền màu vàng lần nữa vung tới. Cuốn theo luồng linh khí cuồng bạo ầm ầm đập xuống. Người dám, Lưu Vân Chân Nhân cùng Tử Dương Chân Nhân vừa sợ vừa giận. Vội vã thi triển linh khí trong người. Từ trong đan điền thoáng chốc toát ra từng đợt thần quang óng ánh. Nhanh chóng bắn về phía Mục Thần Xuyên. Chỏ mèo. Mục Thần Xuyên căn bản không để ý. Thần quyền màu vàng phồng lên đánh về phía Ly Hỏa Chân Nhân. Ở trong ánh mắt sợ hãi của Ly Hỏa Chân Nhân càng lúc càng phóng to. Không. Ngay sau một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mọi âm thanh liền trở nên im bặt. Thân thể của Ly Hỏa Chân Nhân dưới uy lực kinh khủng trực tiếp bị nghiền nát thành một nhúm máu thịt. Đến thần hồn cũng bị đánh tan ngay tại chỗ. Giết chết triệt để từ thân đến hồn. Ly Hỏa, Lưu Vân Chân Nhân cùng Tử Dương Chân Nhân bi phẫn hô to. Nhưng cũng không làm gì được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng môn chết ngay trước mắt. Mà giờ khắc này, thần quang do hai người họ hợp lực đánh ra đã đến gần trước người Mục Thần Xuyên. Ánh mắt Mục Thần Xuyên lóe lên, hỗn độn khí nháy mắt bao trùm lấy thân thể của hắn. Tản ra từng đợt ánh sáng quỷ quyệt, chỉ trong một khoảnh khắc liền làm cho thế công thôn phệ hoàn toàn biến mất. Đến một ít bọt nước cũng không nổi lên được. Cách chương.